Thần Hữu Ngô Vương, chương 2, góc truyện audio.com, edit, Lặng Beta, Vũ Elidol quỳ gối cầu nguyện trước tượng thần trong Hoan Yến Thần Giáo, tư thế thành kính bất động giống như một pho tượng. Bỗng nhiên có người gọi tên hắn, Elidol, không quay đầu lại, Elidol hơi cúi đầu cung kính đáp lại. Giáo Hoàng Đại Nhân, Đức Vua đời thứ hai Ansot đưa thư tới, muốn ngươi đi đến Hoàng Cung giảng đạo. Nhớ tới vẻ mặt dâm mỹ liếm ngón tay cuối cùng của Ansot, tính khí đang im lặng ngủ đông của Elidol hơi nóng rực lên, hắn kiềm chế xúc động mà bình tĩnh đứng dậy, hành lễ với giáo hoàng. Ta sẽ nhanh chóng tới đó, giáo hoàng đại nhân, sau đó đi ra khỏi phòng cầu nguyện, Elidol, giáo hoàng mở miệng gọi hắn lại, chúc mừng ngươi được thỏa nguyện, bước chân không dừng lại, Elidol làm một động tác cầu nguyện nhẹ giọng trả lời. Cảm tạ Ngô thần phù hộ. Tới hoàng cung, người hầu trực tiếp dẫn Elidol đến tẩm cung của Ansot, khi đến cửa thì người hầu hành lễ với hắn. Ta chỉ có thể đưa ngài tới đây, đại chủ giáo. Hôm nay bệ hạ chỉ cho phép một mình ngài đi vào. Ta biết, tự mình lui ra đi. Người hầu đi rồi, Elidol thở sâu bình phục dục vọng sao động, sau đó đẩy hai cánh cửa khắc hoa nặng nề ra. Trong phòng, Ansot một bộ dáng vừa mới tắm rửa xong ngồi ở bên giường, tóc dài màu vàng vẫn còn nhỏ nước, một cái áo choàng tắm che đi thân thể trần trụi, từ cổ áo lỏng lẻo có thể dễ dàng nhìn thấy cơ ngực rắn chắc và non nửa đầu V, màu nâu. Qua đây lau tóc cho chấm, Ansot đưa chiếc khăn màu trắng cho Elidol, ngẩng đầu bày ra dáng vẻ thúc giục. Elidol thuận theo đi đến trước người y, dùng khăn xoa di thịt mềm mại ở sau tai Ansot, trà sát vành tai mẫn cảm, hô hấp Ansot trở nên nặng nề, y nhướng mày cười nhẹ nói. Đại chủ giáo Elidol, ngài đang đùa giỡn chấm, chẳng lẽ không phải là bệ hạ vẫn thích ta đối với ngài như vậy sao? Elidol giống như trêu đùa sủng vật bình thường mà vuốt ve tai của Ansot, vuốt nhẹ xuống cằm, nhẹ nhàng nói. Ngài thích ta sờ ngài, liếm ngài, cắn ngài, giống như đối xử tao hóa dâm loạn nhất mà hung hăng thao ngài không phải sao, bệ hạ. Ngạo mạn khiêu khích làm cho Ansot thở dốc phủ đầy dục vọng, híp mắt nhấc lên áo dài đẹp đẽ quý giá của giáo chủ, cởi quần Elidol ra, đem cái hung khí dữ tợn kia nắm trong tay. Người cứng, Elidol, Ansot rên rỉ giống như nói mê. A ha, lớn quá, nóng, ta thích cái đồ chơi này của ngươi. Elidol, a, đừng có sờ. Đến thao ta, Elidol, bệ hạ, để cho ta xem ngài có cứng không. Elidol cường ngạnh mà bắt lấy cằm Ansot, đỉnh quy đầu đánh vào miệng y, xâm phạm dày đặc ám chỉ khiến cho tao huyệt của Ansot ngứa vô cùng. Y đang cầm đại dương VT kia say mê mà không ngừng dùng hai tay vuốt ve di chuyển, dùng ngón cái chạm vào gân xanh nổi lên. Thế nhưng Elidol lại không thể tiến vào trong miệng của y, mặc kệ là vì cái gì, y dùng ngón út ôm lấy hầu kết bởi vì Ansot nuốt nước miếng mà trượt trượt như dỗ dành mà nói. Cho ta xem dương VT của ngài, nếu ngài chứng minh ngài là tao hóa dễ dàng có thể động dục ta đây sẽ lập tức thao ngài. Elidol, ta đương nhiên cứng, Ansot nở nụ cười, như là khiêu khích mà kéo đai lưng xuống lộ ra dương VT cương cứng. Elidol, lúc ta tắm rửa đã cứng, ta nghĩ ngươi đang mút đầu V ta, bóp mông ta, dùng đại dương VT hung hăng thao tao huyệt. Elidol, ngươi là tốt nhất, còn có dương VT của ngươi. Hãy làm chấm, Elidol, góc truyện audio.com. Thời điểm Ansot nói chuyện miệng vẫn dán vào quy đầu của Elidol, mỗi một lần mở miệng thì đôi môi lại cọ sát vào hung khí màu tím đỏ, thật giống như đang hạ lưu mút vào liếm láp. Elidol nhìn Ansot dâm đãng phô bày, hạ thân cứng đến suýt nữa nổ tung, nếu hắn không phải đại chủ giáo đã thân kinh bách chiến thì có lẽ đã sớm bắn ra ở trong tay y, dùng tinh dịch trắng đục bắn đầy lên gương mặt anh tuấn của y, nhưng mà vẫn chưa thể vội vã làm y như vậy, muốn chinh phục đế vương buông thả này phải ở trên giường triệt để làm y thần phục. Elidol lùi lại một bước dùng ngón cái thô bạo xoa đôi môi dính đầy dâm dịch của Ansot, thanh âm đầy áp tình dục khàn khàn hỏi. Chỉ có dương VT cứng sao? Bệ hạ, bây giờ ta muốn kiểm tra thân thể ngài. Vươn đầu lưỡi thong thả liếm ngón cái vẫn còn dính dịch thể Ansot, tươi cười tràn ngập mị lực nam tính. Đều nghe ngài, ngài đại giáo chủ. Ansot đứng lên, dứt khoát cởi áo tắm mắc trên khuỷu tay ra, sau đó mở hai tay kiên cường dẻo dai ra. Đến kiểm tra chậm đi tùy theo ý của ngài. Thân thể trần trụi màu mật ong của Ansot dính mồ hôi, cơ thể no đủ khỏe đẹp mà cường tráng, dương VT to lớn dán ở trên bụng, tinh dịch cuồn cuộn không ngừng theo phân thân thô dài chảy tới trên hai túi nhỏ tròn trịa. Xem ra ngài thật sự rất dâm đãng, bệ hạ. Thanh âm Elidol bình tĩnh vừa giống như răn dậy lại cũng giống như đang trách cứ, nhưng trong đôi mắt đen dục vọng đã sớm cuồn cuộn mãnh liệt. Bây giờ, bệ hạ hãy nằm sấp trên giường đi, ta muốn kiểm tra xem lỗ nhỏ của ngài có ướt hay không. Ta thực thích giọng điệu khi ngài nói, lỗ nhỏ, Elidol đại giáo chủ. Ansot xúc động mạnh từ đáy lòng, thanh âm say mê như tiếng rên rỉ trên giường, quy đầu đỏ tím nảy lên, chảy ra một giọt dịch thể đặc sệt. Bệ hạ, đừng nói nhảm. Little nghiêm khắc mà nhíu mày, Ansot nhanh chóng nằm sấp xuống giường, cái mông nhếch lên thật cao rồi đong đưa vài cái. Đến đây đi ngài đại giáo chủ, lỗ nhỏ của trẫm đang không thể chờ đợi được mà khao khát được ngài kiểm tra. Tao hóa, Little tát một cái vào mông của Ansot, để lại một dấu tay đỏ chót nhưng Ansot lại rên rỉ nâng mông lên càng cao. Đầu ngón trỏ đi vào nhục huyệt, đúng như dự đoán là trong dũng đạo chật hẹp đã sớm ướt đẫm, nhục huyệt dâm đãng mềm mại và ấm áp, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón một hồi xâm phạm thô bạo, Little chỉ hơi động ngón tay thì trong nhục huyệt liền phát ra tiếng nước dâm loạn. Tuy rằng rất muốn cứ như vậy trực tiếp xỏ xuyên qua, nhưng Little vẫn trầm mặc lấy tay gian dâm cái lỗ nhỏ cơ khát kia, khiến cho Ansot cảm thấy trống rỗng đến chỉ có thể xoay thắt lưng kêu. Lại đâm sâu thêm chút ngài đại giáo chủ, kiểm tra trong chỗ sâu của chấm. Đâm đến rồi. Còn muốn, xin ngài hãy dùng dương VT đến kiểm tra tao huyệt của chấm đi. Nhưng bất ngờ là, khi hắn rút ngón tay ra chẳng những không có một chút mùi vị khác thường nào, mà thay vào đó là nó lại thoang thoang mùi tinh dầu hoa hồng thơm phức. Bệ hạ, ngài ti tiện đã vượt ra ngoài dự đoán của ta rồi. Hai tay Little mạnh mẽ xoa mông Ansot, hai ngón tay tới tới lui lui mà nghiền vào nhục huyệt mở lớn. Là khi tắm cũng rửa sạch sẽ lỗ nhỏ sao? Dùng chính ngón tay của mình cắm vào cảm giác thế nào? Còn xúc ruột ta nghĩ ngài hẳn là sẽ yêu thích việc này, hửm. Không thích bằng dương VT của ngươi. Đau quá, thích quá, mạnh hơn nữa, Little, ngón tay luôn không đủ dài. Còn xúc ruột, cắm vào đi. Little, gocchuyenaudio.com. Ta muốn tinh dịch của ngươi lấp đầy nó. Ansot yêu chết khoái cảm đau đớn như vậy, trán của y gắt gao dính lên giường, hai đầu V cứng rắn bị vỗ về chơi đùa mà đứng thẳng lên, mà nước trong suốt lại theo dương VT không ngừng rung động mà chảy ra dính đầy cả bụng và thắt lưng. Cảm tạ Hoan Yến thần giáo, nếu mình không có sức chống đỡ mạnh mẽ thì chỉ sợ bây giờ đã bị khiêu khích đến bắn vào lưng Ansot rồi. Tuy rằng Little rất muốn ngay lập tức hung hăng làm chết bệ hạ dâm loạn này, nhưng hắn vẫn quyết định là cứ từ từ, đem Ansot đùa bỡn đến khi phải khóc cầu rồi lại tiếp tục làm hỏng dâm huyệt của y, vì vậy, Little giảm nhẹ sức lực mà ôn nhu vuốt ve cái mông đỏ bừng của Ansot rồi cúi đầu nói. Bệ hạ ta sẽ rót cho ngài một ít tinh dịch có điều, bây giờ để ta thưởng cho ngài trước đã. Hơi thở nóng rực phun vào hậu môn mẫn cảm, Ansot khó nhịn mà co rút một dòng DM thủy bị ép ra ngoài theo đáy chậu chảy xuống âm mao. Màu vàng, Little ngăn lại lỗ nhỏ đang co rút, hắn tách hai bên mông cánh hoa ra, sau đó vươn đầu lưỡi ra cường thế mà đâm vào nơi chứa đầy chất lỏng kia. Không, Little, Ansot gần như là từ trên giường nhảy dựng lên, nhưng Little lại gắt gao đè lên người y, nắm chặt hai mông khiến y không thể né tránh được. Ansot vốn là ôm tâm tình muốn được thưởng mà cẩn thận rửa sạch hậu huyệt thế nhưng không ngờ y lại có thể nhận được điều tốt như vậy, bị đầu lưỡi xâm phạm mang đến kích thích hoàn toàn không thua kém so với dương VT cứng rắn, thậm chí còn thích hơn so với ngón tay. Đầu lưỡi linh hoạt không buông tha bất luận một góc cách nào, liếm mở hậu môn mà chơi đùa thịt huyệt non nớt hết lần này đến lần khác đến khi nó trở nên mềm mại, Ansot thậm chí có ảo giác bị dị hình xâm phạm kích động dục vọng bị ngược đãi của y, mà Little vẫn còn đang hút y, giống như uống canh mà ở trong lỗ nhỏ mà hút DM thủy chảy ra tràn trề, khoái cảm mãnh liệt làm cho Ansot lần đầu tiên trong tiếng rên rỉ mang theo cả tiếng khóc nức nở. Little, muốn làm chết ta rồi, thật là thoải mái, đừng hút. Cầu ngài, Little, không, thật là lợi hại, Little, dừng lại, van cầu ngài, dừng lại đi, muốn bắn, Little rốt cục hôn một cái thật mạnh rồi dừng lại việc uống rượu, sắc tình, hắn đè lên trên lưng Ansot, vải dệt áo choàng của giáo chủ trơn lạnh như băng rơi ở trên thân thể nóng bỏng của Ansot hình thành một sự khiêu khích mới. Bệ hạ, Little không tiếp tục kiềm chế tiếng nói khàn khàn tràn đầy tình dục nữa. Ta cho ngài chọn một ngài muốn ta dùng đầu lưỡi đem ngài liếm đến bắn, hay là dùng dương VT đem ngài thao bắn. Lựa chọn đi, bệ hạ, giữ nguyên tư thế giống như công cầu. Nặng nề hít thở Ansot điều hòa hô hấp xong lộ ra một nụ cười quyến rũ tràn ngập nam tính, một tay chống đỡ cơ thể tay kia cầm lấy tính khí của Little vuốt ve từ gốc đến đỉnh. Ta thích ngươi liếm ta, Little, nhưng ta lại càng thích dương VT của ngươi. Đến đây đi, Little, làm chết ta biết ngươi làm được. Nói xong câu này, Ansot chớp chớp mắt tươi cười trên khuôn mặt mang theo sự khiêu khích. Công cầu công đực cầu chó. Hy vọng ngài sẽ không hối hận vì những lời này. Đại khái là không có nam nhân nào có thể chịu được hành động khiêu khích như vậy. Little rút dương về, gocchuyenaudio.com. Tê trong tay An xót ra, không nói hai lời trực tiếp đâm vào nhục huyệt bị liếm đến mềm mại, phần lớn dịch ruột non bị đẩy ra từng chút một, để lại trên áo choàng giáo chủ của Little vệt nước tình sắc, nhưng lại có càng nhiều DM thủy bởi vì quy đầu trà đạp không ngừng mà chảy ra, suýt nữa, khiến cho Little nghĩ đến bây giờ mình đang ngâm mình trong nước làm tình vậy. Ngài quả thực so với kỹ nữ còn lợi hại hơn, bệ hạ. Tay Little vuốt ve âm nang và dương VT của Ansot, chạm tay vào chính là một vùng lửa nóng trắng mịn, rất nhiều nước nhỏ xuống từ kẽ hở trên ngón tay hắn. Bởi vì ngươi quá mạnh mẽ. Little, a, sâu quá, so với lần trước càng sâu. Thao ta đến sảng khoái. Thao ta thích ngươi thao ta. Dục vọng của Ansot ở trước mặt hắn trước sau như một không che giấu chút nào, Little hung mãnh và cường ngạnh khiến cho tình dục của y càng thêm bừng bừng phấn chấn, đầu V dựng đứng chướng đau nhưng Little cũng không muốn chiếu cố chúng nó, Ansot đành phải dùng cơ ngực dán sát vào khăn trải giường cọ qua sát lại, đem hai viên thịt nhỏ cọ đến sưng đỏ không chịu nổi. Little, thật lớn, a, nổ tung mất, nhanh quá, á, không, chậm một chút, làm ơn chậm một chút. Cầm chặt dương VT sắp sự phun trào của Ansot, Little thật sự chậm lại tốc độ đâm rút nói. Bệ hạ, nếu ngài thích chậm thì ta đương nhiên có thể cho ngài, như thế này ngài có thích không? Cho dù Little rút ra hay cắm vào đều chậm tới cực điểm, Ansot thậm chí có thể cảm giác được dương VT kia nhét vào rồi rời đi như thế nào, dâm thịt không muốn mà dây dưa bao vây ra sao, cuối cùng chỉ còn một cái quy đầu lấp ở hậu môn, khiến cho hậu huyệt chỉ có thể ngậm DM thủy không cam lòng mà mấp máy, chờ đợi đợt xâm phạm thong thả tiếp theo cũng như vậy. Ansot bị ma sát đến đầu gối run lên, nếu không phải một tay Little vẫn luôn nắm chặt thắt lưng của y thì chỉ sợ y đã sớm không thể duy trì tư thế nâng cao mông như vậy. Đừng như vậy, Little, đừng, hậu huyệt tịch mịch, Ansot vừa lấy tay vuốt ve cơ ngực buộc chặt vừa đứt quãng rên gì phóng túng. Nhanh một chút, làm ơn, hung hăng thao ta bắn, làm ta đi, cầu ngài, ngài thật khó hầu hạ, bệ hạ. Giọng nói Little cao cao tại thượng, động tác ở dưới thân lại vẫn không nhanh không chậm. Có điều, nếu ngài thề vĩnh viễn buông tha cho quyền chủ đạo trên giường thì lúc này đây ta liền ban cho ngài sự vui sướng tối cao. Ta thề, Little, xin thề, Ansot dâm đãng thề, trừ bỏ khát cầu bị đâm chọc lỗ nhỏ và chờ đợi dương VT thao thì y đã không thể để ý đến điều gì khác. Trên giường tất cả đều sẽ tùy theo ý của ngài, tùy theo ý muốn của ngài thỏa thích mà thao ta, chỉ cần ngài cho ta cao trào. Thao, hung hăng thao ta, Little, nhận được lời thề rồi Little vẫn không muốn buông tha vị bệ hạ quá mức buông thả phóng đãng này, hắn chỉ dùng dương VT đâm vào chỗ sâu nhất quay tròn ở trong vách tường, dùng giọng điệu khó xử nói. Ta cũng rất muốn nhanh, bệ hạ, nhưng tao huyệt của ngài thật sự hút rất chặt, hoàn toàn không muốn để ta rút ra. Vậy mở rộng nó, Ansot kêu to nói một câu, trong đó chứa đựng ý tứ mộc mạc khiến cho Little không bao giờ có thể kiềm chế nữa. Giống như cuồng phong sậu vũ, mà nhanh chóng đem Ansot đâm rút dẫn dắt lên đỉnh tinh dịch màu trắng phun ra, nhưng dương VT còn chưa kịp mềm xuống thì khoái cảm từ hậu huyệt lại bị người kia trở mình quấy rối trà đạp mà một lần nữa đứng thẳng. Cuồng phong sậu vũ, gió mưa dữ dội, góc truyện audio.com. Suốt một tiếng, khi Little rốt cục bắn vào trong cơ thể Ansot và cũng làm cho Ansot lại bắn ra một lần nữa, Little mới ôm lấy thắt lưng đối phương, để mặc cho cả hai cùng nhau ngã vào trên giường dính đầy chất lỏng tục tiễu, sau đó vuốt ve bộ ngực và cái mông khỏe đẹp của Ansot, tình cảm mãnh liệt lại vẫn không mất đi sự ôn nhu mà hôn môi y, dần dần Ansot cũng khôi phục tinh thần bắt đầu đáp lại Little, hai đầu lưỡi quấn quýt lẫn nhau, nước bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống. Nụ hôn thật dài vừa chấm dứt, Ansot xoay người ngồi ở trên người Little, hai tay chống trên lông ngực trắng nõn lại rắn chắc của hắn. Lại làm một lần nữa đi, Little đại giáo chủ. Ansot vươn đầu lưỡi liếm qua đôi môi hồng nhuận nói. Lúc này đây, xin hãy để ta tới hầu hạ ngài. Nhục huyệt bị thao đến mở rộng rất thoải mái mà nuốt vào tính khí lần thứ hai đứng thẳng, thân thể Ansot phập phồng, trong phòng rất nhanh lại là một cảnh tượng dâm mỹ. Khách chương.